nên lập tức đoán ra được người trước mặt này thực lực hơn xa hắn. Tuy không biết là hơn về chất lượng hay số lượng chấp niệm nhưng tóm lại là mạnh hơn hắn nhiều. Vậy nên hắn cũng nhanh chóng dừng việc giãy giụa của mình lại, rồi không ngờ lại trả lời rất bình tĩnh: "Mày có biết mình đang làm gì không? Đánh lén tao trong tổng bộ của chính nước tao đấy. Thế này thì dù là cung Diệp Vũ cũng đừng mong cứu được mày nhé. Tao không giam mày lại nửa năm trở lên là không được rồi." Bùi Kiêu chỉ khẽ nhíu mày, sau đó ánh sáng lóe lên trong mắt, anh dũng súng lập tức đã xuất hiện trong tay. Hắn dí mũi súng vào đầu Lo Dơn rồi nói: "Tao biết cao đẳng tránh thoát giả như mày rất khó chết, mà tao vốn cũng không có ý định giết mày. Giờ tao cho mày thêm một cơ hội nữa. Jiner đang ở đâu?" Lo Dơn nhìn thấy lưỡi dao của anh dũng súng nhưng lại bật cười ha ha: "Có gan thì chém." Còn chưa dứt lời thì một tia sáng trắng đã lóe lên. Đầu của Lo Dơn đã bị lưỡi dao của anh dũng súng cắt phăng. Mà không chỉ có đầu hắn, cả cái bàn làm bằng hợp kim siêu điện từ bên dưới cũng đã bị chặt làm đôi. Bùi Kiêu ném Lo Dơn sang một bên như ném một cái túi rác, không để ý xem tên đó đã chết hay chưa mà quay sang nhìn hai người sống kia: "Jiner đang ở đâu? Đừng ép ta phải tiêu diệt tổ chức linh hồn của nước các người." Quyển 3 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, 2, nhướng mày, rút kiếm. Hai gã người sống đều mặc vest đen, đeo kính râm cũng màu đen. Bộ dạng nhìn y như mấy tay đặc vụ bước ra từ bộ phim Men in Black. Tuy vậy, có thể thấy là tố chất tâm lý của bọn họ cũng vô cùng tốt. Dù sao thì người sống mà có thể làm việc cho tổ chức linh hồn thì đều không phải kẻ tầm thường. Bọn họ đều biết rất rõ sự lợi hại linh hồn, nhất là những linh hồn sở hữu thiên sinh vũ khí thì sự lợi hại càng kinh khủng hơn xa sự tưởng tượng của người thường. Vậy nên hai người này cũng không hề có ý định rút súng ra. Tuy thực ra bọn họ đều có đạn siêu điện từ trong người. Một người trong số đó nói: "Anh có biết mình đang làm gì không? Đánh lén lãnh đạo của tổ chức linh hồn Pháp ngay tại tổng bộ của chính chúng tôi. Sự việc này sẽ gây ra tranh chấp quốc tế đó. Tốt nhất là anh hạ vũ khí xuống ngay lập tức." Bùi Kiêu chẳng thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, vung tay chém tới một đao. Một tiếng xẹt vang lên, đầu của tên kia đã bay lên cả vài mét. Lập tức, một cột máu tươi phun lên, chạm tới cả trần căn phòng, nhuộm nơi đó thành một căn phòng lấm tấm điểm đỏ. Chém xong một đao, Bùi Kiêu lại đưa anh dũng súng lên, nhắm vào gã người sống còn lại rồi nói: "Jiner đang ở đâu? Câu này ta đã hỏi hơn một lần rồi đấy." Lúc này, gã người sống kia còn đang kinh sợ tới trợn ngược mắt. Tuy Bùi Kiêu vừa mới chém đầu Lo Dơn, nhưng Lo Dơn là một cao đẳng tránh thoát giả, chém đầu như vậy cũng chưa làm hắn tiêu tán được. Thế nên bọn họ mới không quá để ý tới sự uy hiếp của Bùi Kiêu, cho rằng hắn cùng lắm cũng chỉ đang to mồm la lối om sòm mà thôi. Nhưng ai ngờ Bùi Kiêu lại lập tức giết chết một người sống. Đó không phải là linh hồn, mà là một người sống thật sự bị chặt đầu. Chặt đi rồi thì không thể nào mọc ra cái khác được. Đến lúc này thì gã người sống kia mới biết rằng không phải Bùi Kiêu đang cố la lối om sòm, mà hắn đã hóa điên thật rồi. Trong phòng sinh hoạt của tầng 4, khu A, ngươi sẽ không trốn thoát được đâu. Gã người sống này cũng không dám kiên trì nói hạ vũ khí gì đó nữa. Người ngoại quốc thường thường đều rất hiểu tình hình. Khi gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng thì họ sẽ không tiếp tục ngoan cố. Thậm chí quy định quân đội của nhiều quốc gia còn ghi rõ rằng khi không có hy vọng thắng lợi thì được phép đầu hàng. Điều đó đúng là trái ngược với các nước Á Châu. Bùi Kiêu cũng không tiếp tục làm khó dễ tên người sống này. Hắn hạ súng xuống rồi cười khẩy: "Ai nói là ta muốn chạy? Nói chuyện tử tế thì các ngươi lại không muốn nghe. Đến lúc ta phô bày ra thực lực mới tỏ ra biết điều. Chẳng lẽ thực sự tưởng rằng ta là quả hồng mềm, ai muốn nắn, muốn bóp thế nào cũng được hay sao?" Sau khi nói xong những lời này thì Bùi Kiêu cũng không nhìn lại gã người sống kia nữa mà ngẩng đầu nhìn vào camera giám sát ở góc tường cười lạnh lẽo. Sau đó mới mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Dương Đình Thiên cũng đi theo sau nhưng chẳng nói câu nào, chỉ lẳng lặng lấy ra thanh thiên sinh vũ khí trường thương và đồng thời cũng móc ra một ít gạo chấp niệm từ trong ngực áo. Sau đó, cây thiên sinh vũ khí trường thương đã được phủ lên một lớp ánh sáng màu trắng bạc. Hắn đã dùng hành động trực tiếp để tỏ rõ lập trường của mình. Bùi Kiêu muốn chiến, hắn theo tới. Phòng thẩm vấn kia cũng ở ngay tầng 4 nên hai người cũng chẳng phải đi quá xa thì đã tìm được phòng sinh hoạt của khu A. Và giờ khắc này thì cả tổng bộ của tổ chức linh hồn nước Pháp đã rơi vào hỗn loạn. Tiếng còi báo động chói tai đồng thời vang lên ở khắp mọi nơi. Linh hồn và người sống đều cầm vũ khí của mình chui ra từ khắp các phòng. Đến khi hai người Bùi Kiêu tới được phòng sinh hoạt tại khu A, thì trong đại sảnh của nơi đó đã đứng chật ních hơn 50 tên tự do linh hồn, lại còn có vài chục gã người sống cầm súng chĩa về phía lối vào. Sau lưng đám người này chính là linh hồn đặc thù có năng lực đôi mắt của thần mà nước Pháp coi như quốc bảo. Đó là linh hồn của một thiếu nữ, tuổi nhìn như khoảng 20, có mái tóc màu hạt dẻ thật dài nhưng đôi mắt thì khép chặt. Không biết nguyên nhân của việc đó là do năng lực của cô hay cô bẩm sinh đã bị mù. Bùi Kiêu đi vào đại sảnh rồi nhìn thoảng qua đội hình trước mặt xem. Hắn không nói gì mà chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó nhấc anh dũng súng lên rồi đi thẳng về phía trước. Thời gian chậm chậm trôi qua. Họng súng của anh dũng súng cũng dần dần xuất hiện những tia chớp nổ vang liên tục. Cứ như thể khẩu súng này vốn được tạo thành từ lôi điện vậy. Mắt thấy Bùi Kiêu và Dương Đỉnh Thiên càng ngày càng đến gần đám người thì một gã người sống tầm tuổi trung niên trong số đó bỗng cất cao giọng hô lên, cao đẳng tránh thoát giả thứ 9. Chúng tôi nghi ngờ anh đã sa đọa. Căn cứ theo công ước quốc tế thứ 7 về linh hồn, chúng tôi sẽ bắt giữ anh. Anh có quyền nói, nhưng mọi điều anh nói đều có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại anh. Lúc này, anh phải hạ vũ khí ngay lập tức. Hợp tác để chúng tôi bắt giữ. Nếu không, chúng tôi sẽ tiến hành xử tử ngay tại chỗ. Dương Đỉnh Thiên nghe nói vậy thì lập tức đi tới sau lưng Bùi Kiêu, nhanh chóng phiên dịch lại đoạn vừa rồi cho hắn nghe. Bùi Kiêu thoáng sững sờ rồi chợt bật cười ha ha. Ý ngươi nói là, các ngươi có quyền sai bừa hai con mèo, ba con chó đến để gây khó dễ và nhục mạ ta. Bắt ta phải ngoan ngoãn nghe lời, đợi ở đó. Còn bắt ta phải khai thật kỹ càng những chuyện xảy ra tại Mỹ cho các ngươi nghe. Nếu ta không nghe lời hoặc hơi phản kháng thì các ngươi sẽ phán định rằng ta đã sa đọa, sẽ xử tử ta.